Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1968. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không đợi Lý Thành Phong kêu dừng tay, mấy người anh cẩu đã trực tiếp ra tay. Mấy cú đấm của bọn họ đồng thời nhắm vào đầu của Lý Thành Tế. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Lý Thành Tế ra tay. Seto, Seti, Se, ba cú đấm liên tiếp của ông ta đẩy lùi đám người anh cẩu. Thân hình lùi mạnh về sau, trực tiếp lui đến cửa, mắt như muốn nút ra. Giang Ninh, mày muốn giết tao sao? Nằm mơ đi, Lý Thành Tế giống to. Nếu hôm nay mày không giết tao, ngày khác chắc chắn tao sẽ giết mày. Nói hết lời, dưới chân Lý Thành Tế hoa lên. Ông ta trực tiếp xoay người nhảy lên trên tường, rồi biến mất không còn tung tích. Giang Ninh híp mắt, không hề để cho ai đuổi theo. Tất nhiên là anh muốn thử võ nghệ của Lý Thành Tế. Nhưng không ngờ người này có khả năng như vậy. Chỉ đơn giản là đẩy lùi mấy người anh cẩu thôi. Không hề ra chiêu chết. Người này cũng không dám ra tay. Nếu không, hôm nay muốn rời đi là căn bản không thể. Lý Thành Tế trốn rồi. Nhìn mấy cái xác khác trên mặt đất, cơ thể Lý Thành Phong như run lên. Gia chủ Lý, ông không giết Lý Thành Tế kia sao? Giang Ninh thản nhiên hỏi. Anh cúi đầu nhìn Lý Thành Phong. Dù Lý Thành Phong ở trước mặt đã hạ mình xuống rất thấp rồi, trên mặt anh Vân không có nửa điểm muốn tha thứ cho ông ta như trước. Rất, Lý Thành Phong hít sâu một hơi, trong ánh mắt tràn đầy tơ máu, nói với giọng khàn đặc, tôi sẽ giết Lý Thành Tế để tạ tội với ngài, mong ngài bớt giận. Giang Ninh gật gật đầu. Được, tôi đợi xem biểu hiện của ông. Ông có thời gian một ngày. Nói xong, Giang Ninh trực tiếp xoay người đi vào sân tập võ. Đóng cửa lại, ở bên ngoài là một mảnh yên tĩnh. Những người theo Lý Thành Tế tới, trong đó có hội trưởng của hội Hắc Long, vẫn chết lặng như trước, hệt như bị sấm sét đánh trúng vậy, hoàn toàn mất đi khả năng tự suy nghĩ. Lý Thành Tế chạy thoát. 6 trong 7 thành viên chủ chốt của nhà họ Lý bịt Lý Thành Phong hạ lệnh giế tê chết. Chuyện này giống như là bọn họ đang mơ vậy. Rốt cuộc Giang Ninh kia là ai? Vì sao anh ta có thể khiến cho Lý Thành Phong cam tâm quỳ xuống? Thậm chí chính miệng ra lệnh giết chết những thành viên chủ chốt của nhà họ Lý nữa. Thậm chí là ông ta còn đồng ý sẽ đuổi giết Lý Thành Tế, người đó chính là em trai ruột của ông ta đấy. Cách chương.